Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tửu, chương 272, bên ngoài cuộc phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói, trước mặt chú, anh không cảm thấy xấu hổ chút nào sao? Anh có biết như vậy là đang chen hàng không? Thanh niên không nhịn được lại nói với Lâm Trạch Dương, vẻ mặt không thể khinh thường hơn. Lâm Trạch Dương quay đầu lại nhìn thanh niên này. Chàng trai này rất đẹp trai. Chắc chắn là một trong những chàng trai được yêu thích nhất hiện nay. Nhưng nếu gương mặt này xuất hiện trước công chúng, đương nhiên sẽ khiến vô số cô gái phải hét lên. Trên thực tế, chàng trai trẻ tên Chu Quang này đang là thực tập sinh của một công ty, chuẩn bị ra mắt. Chu Quang có ngoại hình nổi bật, dáng người cao ráo, giọng hát hay. Anh ta là ngôi sao mà một công ty giải trí đang chuẩn bị tốn nhiều công sức để quảng bá. Đúng lúc này, Nikon đến Trung Hoa, sau đó tuyển nam chính của cho mình. Nên công ty của Chu Kiệt đã mời Chu Kiệt tới. Đương nhiên, nếu là những người nổi tiếng khác, thậm chí là những ngôi sao hàng đầu của Trung Hoa đến thử giọng, Chu Kiệt cũng sẽ bỏ qua. Làm sao anh ta có thể đi thử vai diễn đó? Tuy nhiên, nếu anh ta có thể hợp tác với Nikon, sau đó công ty sẽ quảng bá cho anh ta, sẽ từng bước có chỗ đứng trong giới giải trí này, không chỉ là ở Trung Hoa, thậm chí còn có sức ảnh hưởng trên cả thị trường quốc tế. Đây mới chính là tham vọng của Chu Kiệt. Anh ta muốn trở thành siêu sao ngay khi ra mắt, đồng thời anh ta cũng muốn có sức ảnh hưởng trên thị trường quốc tế. Vì vậy, trước mặt của Chu Kiệt, Lâm Trạch Dương như một kẻ ngốc. Anh thực sự là một tên hề thực sự. Lúc đầu Chu Kiệt cũng không thèm liếc nhìn Lâm Trạch Dương, nhưng Lâm Trạch Dương mặt dày quá, không để ý tới lời châm chọc, mỉa mai của chính mình. Nếu là người bình thường, nếu vừa nhìn thấy chính mình, nghe chính mình nói ra những lời như vậy, nhất định sẽ cúi đầu xấu hổ và tuyệt vọng. Nhìn cái gì? Anh có nhận ra tôi không? Tuy Chu Kiệt chưa ra mắt, nhưng anh ta đã có một lượng lớn người hâm mộ, cho nên anh ta cho rằng Lâm Trạch Dương đã nhận ra anh ta khi thấy anh ngơ ngác nhìn anh ta, thì ra là fan của mình. Chu Kiệt càng thêm vênh váo tự đắc, nói rằng: mau tránh ra, dù sao cũng là fan của mình, vậy thì dù anh ta có đối xử với anh như thế nào cũng không sao, những kẻ này chỉ là hạng người rẻ tiền. Dù có mắng mỏ thì họ cũng chỉ cảm thấy vui mà thôi. Bộ dáng của anh trông thật khó coi. Lâm Trạch Dương rất nghiêm túc nhìn Chu Kiệt. Sau đó anh nhường vị trí. Anh không để ý đến Chu Kiệt nữa. Nếu không anh đã tát chết tên này rồi. Chu Kiệt không khỏi sửng sốt. Anh ta hoàn toàn không thể phản ứng kịp. Tại sao lại có người dám nói bộ dáng của anh ta trông thật khó coi chứ? Chu Kiệt nhịn không được quay đầu lại hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Trạch Dương. Anh ta tức giận đến mức lồng ngực sắp nổ tung, nhưng cuối cùng anh ta không đuổi theo, vì Lâm Trạch Dương cách anh ta một đoạn khá xa, trước mặt anh ta cũng không có quá nhiều người. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Kiệt vẫn cảm thấy chuyện phỏng vấn quan trọng hơn. Sau khi phỏng vấn, nếu có cơ hội sẽ dạy cho tên khốn kiếp đó một bài học. Rất nhanh, Chu Kiệt đã đi vào phòng phỏng vấn. Nikon cùng trợ lý ngồi ở phía sau bàn. Nơi này là phòng luyện tập, bên trong có các loại thiết bị đa dạng. Thí sinh có thể thể hiện nhiều tài năng khác nhau của mình như ca hát, tọa đàm, nhạc cụ, khiêu vũ. Đều có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kiệt đúng là một nhân tài đáng giá để một công ty giải trí bỏ ra số tiền lớn bồi dưỡng. Dù là ca hát hay vũ đạo, đều không thể chê được. Sau phần trình diễn, nhiều giám khảo đều gật đầu đồng ý. Nikon, cô xem người này thế nào? Tôi cảm thấy rất tốt. So với tất cả mọi người đã phỏng vấn trước đó tốt hơn rất nhiều. Hắn chẳng những có tài nghệ xuất chúng, hơn nữa hình tượng cũng rất tốt. Tôi rất thích, người này rất thích hợp trở thành nam chính của cô. Trợ lý Nikon nói với Nikon, Nikon gật đầu, nói: quả nhiên là tốt, chúng ta có thể giữ anh ta trước. Nếu hôm nay không có ai tốt hơn, chúng ta sẽ tuyển dụng anh ta. Tuy giọng nói Nikon và trợ lý đã nói rất nhỏ, nhưng Chu Kiệt vẫn nghe được. Điều này khiến Chu Kiệt rất vui vẻ, trên mặt hiện lên nụ cười, xem đi anh ta chính là con người xuất chúng như vậy. Nikon, các vị giám khảo, các vị cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, làm tốt nhất có thể. Chu Kiệt rất tự tin nhìn ban giám khảo nói, ban giám khảo liên tục gật đầu. Giới giải trí khác với những nơi khác, nơi này cần bộc lộ tài năng, một người không có tự tin thì làm sao có thể đối mặt với ống kính. Cho nên sự tự tin của Chu Kiệt là rất cần thiết. Nikon suy nghĩ một lúc, sau đó nói: được rồi, tôi đã quyết định chọn anh. Bây giờ anh có thể nghỉ ngơi, tiện giúp tôi xem còn có người thích hợp hay không. Thật ra phim của tôi cần hai nhân vật nam chính. Nụ cười trên mặt Chu Kiệt càng hiện rõ niềm vui. Anh ta gật đầu, sau đó đi sang một bên ngồi xuống chiếc ghế mà nhân viên đã chuẩn bị sẵn. Vốn là Nicole đã chuẩn bị hai vòng phỏng vấn. Vòng đầu tiên là thử giọng, vòng thứ hai là sàng lọc lần nữa. Nhưng Chu Kiệt thực sự rất xuất sắc nên Nicole sẵn sàng trực tiếp chọn Chu Kiệt. Đương nhiên Chu Kiệt biết rất rõ điều này. Trong lòng anh ta rối bời đến mức biến thành một người đàn ông mập mạp nặng gần 200 cân. Tiếp theo, hơn 10 người lần lượt bước vào. Nhưng về hình tượng và tài năng giữa những người này và Chu Kiệt có một khoảng cách chênh lệch rõ ràng. Nicole và những người khác ở bàn giám khảo không khỏi lắc đầu. Dường như cũng không còn hứng thú xem nữa. Nicole, nếu không có gì buổi thử giọng của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Trợ lý của Nicole nói thẳng, Nicole đang định gật đầu, thì đột nhiên cánh cửa đã bị đẩy thẳng ra. Điều này là trái với quy định. Theo thỏa thuận trước đó, nếu Nicole không nhờ nhân viên mời thí sinh thì thí sinh không được đẩy cửa vào. Nhưng Lâm Trạch Dương đã làm như vậy. Lâm Trạch Dương đã ở bên ngoài chờ rất lâu. Anh đã sớm muốn trực tiếp xông vào, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, cuối cùng cũng đợi được đến lượt của mình. Nhưng nhân viên lại ngăn anh lại, Lâm Trạch Dương chỉ muốn tìm người giúp việc của mình. Sao lại khó khăn như vậy? Lâm Trạch Dương không để ý tới, trực tiếp mở cửa đi vào. Sau khi Lâm Trạch Dương tiến vào, mọi người không khỏi sửng sốt. Sau đó, nhân viên bên ngoài nhanh chóng bước vào, một tay ôm lấy Lâm Trạch Dương, nói với Nicole. Thật xin lỗi, là do chúng tôi sơ suất. Vừa nói chuyện, nhân viên vừa kéo Lâm Trạch Dương ra ngoài. Chu Kiệt tự nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Trạch Dương. Sau đó vẻ mỉa mai trên mặt càng thêm nồng nàn. Tên này không phải là tên khốn nạn vừa mới xảy ra mâu thuẫn với hắn sao? Dám xông vào, hắn căn bản không có cơ hội. Hiện tại đương nhiên là tuyệt vọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên Chu Kiệt cũng nhìn thấy Lâm Trạch Dương trước tiên. Sau đó vẻ mỉa mai trên mặt anh ta càng trở nên sâu đậm. Tên này không phải là tên khốn vừa mới xảy ra xung đột với anh ta sao? Tên này lại dám xông vào. Đương nhiên tên này không có cơ hội, cho nên bây giờ mới cảm thấy tuyệt vọng. Cách chương.